Số 13, hồ sơ tội phạm. Chương 8, góc truyện audio.com. Tiếp đó, Na Lan dường như chỉ thấy máu bắn tung tóe. Nghệ sĩ khoái trá nói. Này, ở đây không chỉ có mấy cái vũ khí lạnh của bọn mày. Mà còn có đồ tối tân của tao đây. Bỏ ra không ít tiền mới mua được đấy. Hắn kéo cửa hông xe. Khoảng số 13 mặt mũi be bét máu vào nằm dưới chân hai người khách bất đắc dĩ. Thằng này, không phải giả chết, nói cho tao biết tiền chuộc đâu. Con tin đâu, tao muốn mở mang kiến thức. Học hỏi thêm, một tay hắn cần dìu. Lại lấy ra một khẩu súng chắc là vũ khí tối tân mà hắn đã nhắc tới. Nhắm thẳng vào số 13. Số 13 nhổ ra hai chiếc răng. Lạnh lùng nói, mày trốn trong rừng sâu. Biết chuyện bắt cóc giết người trên khắp các mặt báo nên ghen tị chứ gì. Nghệ sĩ cười bí hiểm, chơi trò tâm lý với tao chứ gì, tao đây là người hoàn toàn bình thường, tỉnh lắm, không rơi vào dọ của mày đâu, dám đập nát sọ mày đấy, có nói không, lưỡi dìu bổ xuống, số 13 đứt mất hai ngón tay, Na Lan nhắm chặt mắt, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tra tấn cả, số 13 gào lên một tiếng đau đớn và kiềm nén rên rỉ, nghiến chặt răng không nói gì. Kết quả của sự im lặng là bả vai bên phải suýt bị giáng thêm một đòn nữa. Dừng lại, được rồi, tôi nói, tiền ở dưới đó, số 13 cuối cùng cũng phải khai. Chỉ xuống dưới chân Nhạc Thiều Hoa, trên sàn có một cái tua vít, biết mà không nói ra làm chi cho đau ngón tay nghệ sĩ mở tấm ván. Lôi ra chiếc cặp, mật mã mở cặp là 13013. Lấy ra mấy sấp 100 tệ. Hắn thỏa mãn lắm, đi, nghệ sĩ tóm lấy số 13. Mày đã có tiền rồi. Con tin, chúng ta đi gặp em Viên Viên. Đừng có quên mày là số 13. Bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết con tin là việc của mày. Phải làm cho hết việc không được dở dang. Nhưng, tôi không lái được xe. Mày chỉ đường đi, tao lái. Nghệ sĩ kéo số 13 ngồi lên ghế trước rồi hắn ngồi vào chỗ lái xe. Lẩu bẩu. Cái xe đều này kém xa con Jeep mui trần vừa rồi phải không hai vị ngồi phía sau. Nhờ đêm tối và tấm vách ngăn mà Na Lan và Nhạc Thiều Hoa không trông thấy nghệ sĩ nháy mắt với mình. Na Lan biết, theo lý thuyết tâm lý học, nghệ sĩ là điển hình của hình thái rối loạn nhân cách chống xã hội. Trên góc độ bệnh học thần kinh lâm sàng thì là điên cực độ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô cho rằng số 13 nhất định phải hoàn thành trình tự bắt cóc giết con tin của mình. PCT, chiếc xe Suzuki từ từ lăn bánh trong trầm mặc, lại lên đèo rồi xuống dốc, liên tục như vậy theo con đường lên xuống nhấp nhô của ngọn núi. Anh là ai? Không ai nghĩ số 13 bỗng lên tiếng hỏi sau một quãng thời gian trầm lặng. Muốn biết mình biết người hả? Nghệ sĩ cười ha hả nhưng muộn rồi. Chúng ta thắng bại đã định, tao là ai không còn quan trọng nữa phải không? À tao muốn hỏi mày, trong vụ số 13 tháng 12 năm ngoái, quần bò của con tin là hiệu gì đấy? Tôi không biết gì về mốt cả. Là RIP, câu trả lời chính xác là RIP. Ha ha, là hàng hiệu đấy, không phải hàng chợ đâu. Tao đã sờ qua rồi. Đúng là đồ xịn, Na Lan cảm thấy hơi buồn nôn. Bái vật giáo. Nhân cách rối loạn xung đột hắn đều thể hiện ra, lấy ra người làm giấy, sọ người làm nghiên, máu tươi làm mực, xương người làm bút, nghệ sĩ nói, vì thế tao biết, dù mày diễn giỏi mấy thì cũng không là phải số 13. Số 13 lại im lặng, vị phóng viên phía sau nghe rõ chưa? Đây là chứng minh thư của bạn số 13, tên cầu đào. Địa chỉ khu phát triển khai phát thành phố Nam Kinh nghệ sĩ cười khúc khích như thằng bé nghịch ngợm vừa bày trò trêu chọc thầy giáo mình. Chính mày là số 13 cầu đào lạnh lùng nói. Vinh hạnh quá nghệ sĩ đang rất đắc ý bỗng đổi giọng. Nhưng mày phải thành khẩn khai ra. Vụ số 13 tháng trước chính là mày bắt trước phải không? Na Lan nhớ đến chữ fraud màu đỏ lúc trước. Tháng trước à, giết con tin. Giết người. Không phải tôi làm, đây là lần đầu tiên của tôi. Còn nhiều người khác có thể bắt chước lắm chứ. Cầu đào than vãn, à tao hiểu rồi. Mày là đường tam tạng. lòng dạ từ bi, nên mày tìm riêng một bác sĩ tâm thần để an ủi tâm trạng đớn đau dằn vặt của mày. Nghệ sĩ chế giễu tao nói rồi, bắt cóc ở đây không cần súng ống gì hết, đặc biệt với mấy đứa con gái. Hạng nghiệp dư như mày cần đến khẩu súng chỉ để có thêm can đảm thôi. Đúng không? Điều này rất giống với những gì Na Lan nghĩ. Từ đầu cô đã nhận ra cầu đào không phải số 13 đích thực. Hắn chỉ muốn đưa mình đi hóng gió chứ không có ý định để cô chứng kiến cái chết của Viên Viên. Hơn nữa cũng muốn mình giải tỏa tâm lý bệnh hoạn giúp. Hắn bị ảnh hưởng nặng bởi tiếng tăm của số 13 thật. Lúc nào cũng có cảm giác bứt rứt và bất an. Hắn muốn được chính Na Lan xem bệnh, để nhận được sự cảm thông. Thật không ai ngờ tới lại gặp tên số 13 thật. Có lẽ là do số trời đã định rồi. Nhưng Viên Viên đáng thương có tội tình gì mà phải chịu khổ thế này. Chương 9, đến một đoạn bằng phẳng hơn. Cầu đào bảo nghệ sĩ sẽ khỏi đường chính. Đi vào một đường mòn. Đi được một đoạn lại lên dốc. Cố gắng leo trên sườn dốc đầy tuyết, chiếc xe gầm lên tiếng động cơ cùng khói bay nghi ngút. Dừng xe được không? Đi bộ lên, chỗ tuyết này xe không lên được đâu. Đi bộ mấy bước là tới. Tất cả xuống xe, đi vào một con đường dốc nhỏ. Nghệ sĩ lăm lăm lưỡi diều. Trong tay hắn có ba tù binh. Cầu đào dừng lại trước một sơn động. Hắn nói, ở đây thành Viên Viên trong đấy. Na Lan là người đi nhiều. Ít nhất cũng được coi là thông thạo địa lý đất Giang Kinh này rất cô biết ở nơi núi đá này. Trước kia chắc chắn có người đã tạo ra các hang động để sinh sống. Chỉ không ngờ số 13 giả mạo lại bần cùng đến thế. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cửa hang chỉ rộng đủ để hai người cùng ra vào. Có treo tấm mành đen nhánh như những sợi băng dính đen. Nghệ sĩ kéo mành đi vào. Phía sau lại một màn đen tăm tối. Hắn bật đèn pin, tấm tắc khen, mái nhà của mày độc đáo lắm. Của anh cũng có kém gì tôi cầu đào nói. Nhưng chưa thấy Viên Viên bé nhỏ của chúng ta đâu. Phía sau còn một hang nhỏ nữa. Hay để tôi đi lôi nó lên đây diện kiến. Không cần, mày đừng im ở đây. Cấm động đậy, nghệ sĩ lại kéo rèm đi vào tiếp. Sau đó hắn bỗng ngã phịch xuống đất. Có một tên thôi. Không sao rồi, cầu đào thở phào một hơi, cao giọng nói, một lưỡi dìu vén tấm màn, phía sau là khuôn mặt thanh tú của một cô gái, thêm chút son phấn thì có thể coi là tuyệt sắc giai nhân. Cô ta đứng trong bóng tối sau tấm rèm, dễ dàng vung búa dìu làm nghệ sĩ bất tỉnh. Cầu đào đã khôn ngoan để cô biết rằng có tên ác quỷ đó theo anh vào. Cô thấy phía sau cầu đào còn hai người nữa. Đã căng thẳng lại càng sợ hãi. Đoán chắc nghệ sĩ không thể hung hăng được nữa. Nhạc Thiều Hoa cười nói. Ô, nếu gần đây không rộ lên phong trào ván quét các băng nhóm xã hội đen thì hai người có thể lập lên băng búa dìu đấy. Trong hang lạnh lẽo, chúng tôi thường xuyên phải dùng dìu trẻ củi cầu đào tỏ ra không có gì đáng cười nói. Người con gái đó, thao tác nhanh nhẹn, dùng lưỡi dìu cắt dây chói tay cho cầu đào. Nhưng vừa thấy ngón tay đứt được băng bó qua loa của anh. Sắc mặt cô lộ rõ nỗi kinh hoàng và thương xót. Hét lên một tiếng A, vứt luôn lưỡi dìu xuống. Nâng bàn tay cầu đào lên nói. Sao thế này, tay đứt ruột xót, sao nhiều máu thế này là ai làm? P, GT, cầu đào tỏ ra khí phách. Có gì ghê gớm đâu. Đừng có như bà cụ non thế. Mau xem lão ma đầu kia còn thở không đã. Tôi muốn lột da, rút xương hắn lắm, khi đi vào trong động, ánh mắt cô gái không rời Na Lan, cứ chằm chằm nhìn theo cô. Na Lan đưa mắt xuống nền đất quan sát nghệ sĩ. Hắn nằm bất động với vũng máu đọng lại dưới gáy, thấm ướt một mảng tóc dài. Cô quan sát xung quanh, quả nhiên phía cuối động này có thông đến một hang nhỏ khác. Chắc thành Viên Viên bị nhốt ở đây. Trong động chính này có nhiều chậu than nhỏ. Còn có một bếp lò to đang rực lửa. Trên đó đặt một nồi sắt. Bên bếp lò có dựng một thớt gỗ. Cạnh đó để ba con dao làm bếp to nhỏ các cỡ. Ngoài ra không còn vật dụng nào khác nữa. Không đồ điện, vài ngọn nến cao cao thấp thấp trên vách hang gồ ghề đang chiếu sáng. còn có một ít sách báo tạp chí được xếp ngăn nắp dưới chân một chiếc ghế gấp bằng nhựa. Cô thấy luận văn của cô đã công bố, nghiên cứu tâm lý phạm tội tại Trung Quốc. Rõ ràng, động này mới được bố trí lại làm văn phòng lâm thời cho vụ bắt cóc. Họ cũng như mọi người, năm mới khoác lên mình những bộ áo quần mới, thời trang, xem ra cũng có qua lại các khu dân cư đông đúc hiện đại. Cô gái cuối cùng cũng thôi nhìn Na Lan, nước mắt lưng tròng lấy mảnh vải xô cẩn thận băng bó lại cho Cầu Đào rồi hôn nhẹ lên vết thương. Cầu Đào nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên rồi nói. Em làm tốt lắm, rất ngoan, hoàn thành những gì chúng ta đã bàn bạc, nghe tiếng xe mà không thấy bóp còi tức là có nguy hiểm đang đến. Em thông minh thế này, lại biết nghe lời nữa thì chúng ta còn thành công vô số lần khác. Cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào, khóe mắt còn đựng đầy nước mắt, Na Lan nói, vậy là các người thành công rồi, hãy giao thành Viên Viên và cho chúng tôi về, tôi vẫn chưa gặp được nó. Tiền thì các người giữ, nhưng cô gái định nói gì Cầu Đào xem vào trước, đương nhiên chúng tôi sẽ giữ lại tiền, đưa các người đến đây để các người biết đường rồi quay về lấy nốt số còn lại giao nốt. Tất nhiên, số tiền còn thiếu được mang đến thì chỗ này cũng chẳng còn ai nhưng sẽ có giấy thông báo địa điểm giao nhận tiếp theo. Na Lan tưởng mình nghe nhầm, mời anh kiểm tra lại, trong vali có đủ 50 năm vạn tiền mặt. Không thiếu một xu, làm gì ra số tiền còn lại nào nữa? Cầu Đào cười lạnh lùng, cô tưởng chúng tôi khổ sở thế này. Trải qua một đêm đau đớn như đêm nay lại lỗ vốn ư, tài sản của Thanh Tuyên có đến hàng triệu. Chúng tôi lấy ít thế thôi chẳng phải là không tôn trọng ông ta ư, 50 năm vạn chỉ là một nửa để gặp lại thành Viên Viên. Phải bổ sung thêm 240 năm vạn nữa, cô không nghe nhầm đâu. Tổng số là 300 vạn, 300 vạn, cũng chỉ là một con số lẻ trong dự án sơn trang hô thiếu của ông ta sau này thôi. Không hiểu sao tuy hắn nói tuy rất hùng hồn, đầy uy phong mà vẫn bộc lộ sự yếu đuối, như giọng một cậu học sinh trung học chưa dậy thì xong. Hắn không thể ngờ, Na Lan nói, rõ ràng tôi vẫn chưa hiểu hết con người anh, câu nói này có vẻ như một đòn đau của Na Lan. Ánh mắt Cầu Đào kinh ngạc, cô nói gì, cô có nhầm không đấy? Không nhầm, mặc dù chưa hiểu hết về anh, nhưng tôi không nhìn nhầm, anh và hắn không giống nhau, cô chỉ tay vào tên nghệ sĩ dưới đất. Thiên địa chi biệt, với kế hoạch bắt cóc này, từ đầu anh đã ý thức được hành vi phạm tội của mình và tự trách mình. Anh lại càng biết hậu quả nghiêm trọng của nó. Thậm chí anh còn tìm đọc các tài liệu về tâm lý tội phạm bởi anh không muốn mình được liệt vào dạng tội phạm như những tên đạo trích thông thường, mà cho rằng bản thân bị dồn ép lên núi Lương Sơn. Chính những mặt tiêu cực và hành vi mất nhân tính trong xã hội đã tác động và khiến anh làm liều. Có thể giải thích được như vậy khi sách báo trong này toàn là thủy hử. Bá tước Monte Cristo, đỏ và đen, những người khốn khổ, tội phạm và hình phạt, anh khát khao được thấu hiểu, được tôn trọng, dựa vào vụ bắt cóc đang nổi lên của số 13 để được chú ý và có cảm giác mạnh mẽ hư ảo. Tuy nhiên, dù anh cho rằng hành vi của mình hoàn toàn giống hắn, anh trang bị đầy đủ vũ trang nhưng anh sẽ không giết con tin. Anh là con người bản tính vốn lương thiện. Câm miệng lại, Cầu Đào gào lên, có phải cô định nói thêm rằng, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, cô là đồ học giả tâm lý tội phạm vô tích sự. Đáng ra phải rõ hơn ai hết rằng, một khi đã sa vào đầm lầy tội lỗi thì chỉ có ngày càng lún sâu. Không bao giờ ngoi lên được, chứ đừng nghĩ đến việc sạch sẽ mà leo lên bờ, Na Lan nhẹ nhàng nói, anh có thể thử xem. Trả lại cho tôi thành Viên Viên và toàn bộ số tiền. Rời xa cái đầm lầy đó, tôi trả lại cho các vị sự thanh bạch, thậm chí còn trở thành những công thần bắt được tên sát nhân số 13. Nếu anh thật sự có thể thoát thân một cách trong sạch, quay lại với cuộc sống bình thường, chẳng phải đây là một trải nghiệm quý báu nhất ư? Đừng nói nữa, đừng có nói nữa, sau đó là khoảng trầm lặng thật dài. Cách chương.